Thái cổ cuồng ma, chương 1370, vẫn khỏe chứ? Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Bị lấy vì lần này yến hội gió êm sóng lặng đi qua. Không nghĩ tới ở nơi này chấm dứt cuối cùng. Kia Vương Linh Nhi lại sẽ chạy đi hỏi Minh Nguyệt tiên tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cảm nhận được ánh mắt mọi người, Thông Huyền Tử bất đắc dĩ cực kỳ. Việc đã đến nước này, đã không còn là hắn có thể đủ tả hữu. Là ngươi, chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là ngươi, Lý Hữu Tài, ha ha, rốt cuộc để cho ta Quý Vô Lượng tìm tới ngươi. Đến, nên coi là coi như chúng ta chướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Hữu Tài, ngươi lại trốn ở chỗ này. Lần này, ta xem ngươi có thể hướng chạy đi đâu. Kèm theo từng đạo kêu lên tiếng. Từng cổ một khí thế cường đại phô thiên cái địa bùng nổ. Quý Vô Lượng, Loại Sát Thiên, Lăng Thiên, Phượng Kinh Long, Hoàng Phục Thiên đám người đều là diện mục dữ tợn. Trợn mắt nhìn chằm chằm Tần Vũ. Cả người khí thế trực tiếp ép hướng Tần Vũ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước vẫn hòa khí rung rung yến hội trong nháy mắt loạn xáo. Kia chút chuẩn bị rời đi tu sĩ nghe Quý Vô Lượng đám người gầm lên tiếng, lại nhìn của bọn hắn diện mục dữ tợn bộ dáng, từng cái không kìm lòng được nhìn về phía Tần Vũ. Người này làm gì dẫn đến nhóm người này? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, những người này mỗi một người đều không đơn giản. Trước trao đổi đã để cho người cũng chú ý tới Quý Vô Lượng mấy cái này nhân tài mới nổi. Đặc biệt là Quý Vô Lượng, Loại Sát Thiên, hai người này ở chư thiên thế giới đều có một phen tiếng tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng cái còn thể thống gì? Đứng ở Phượng Kinh Long bên người một tên khí vũ tuyên dương, mặt đầy uy nghiêm nam tử trầm giọng quát lên. Loại Sát Thiên, Phượng Kinh Long đám người lúc này mới hơi chậm lại, liền vội vàng thu lại khí thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với mọi người gầm lên, Tần Vũ làm như không nghe. Tại hắn trong tầm mắt, chỉ có Minh Nguyệt tiên tử một người. Khương Minh Nguyệt đôi mắt sáng ngưng mắt nhìn Tần Vũ. Qua nhiều năm như vậy, nàng lần đầu tiên sinh ra không dám cùng người khác mắt đối mắt ý nghĩ. Người này ánh mắt quá sắc bén. Sắc bén nghĩ tưởng dung nhập vào trong lòng mình, phảng phất có thể nhìn thấu chính mình hết thảy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như vậy ánh mắt nhiều năm qua, Khương Minh Nguyệt thấy qua vô số thứ, nhưng duy chỉ có lần này để cho nàng không có sinh ra không ưa ý. Bởi vì này sắc bén ánh mắt ẩn chứa trong đó tình cảm phức tạp càng làm cho Khương Minh Nguyệt tâm không kìm lòng được dâng lên rung động. Nhưng nàng càng nhiều là nghi ngờ cùng không hiểu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng nhận ra Tần Vũ, ngày xưa Lăng Hồ ở Ác Long Cốc lúc thi triển thần thông nghịch lưu lúc sở chứng kiến mặt mũi, cùng người trước mắt giống nhau như đúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ đến chỗ này, Khương Minh Nguyệt cũng thở phào. Có thể nói lần này nàng tới Cửu Đại Tiên Vực, cũng không phải là kia Đại Hoang Thánh Triều tạo hóa. Mà là giải thích, là tìm Tần Vũ, từ ngoài ý muốn lấy được tượng gỗ. Khương Minh Nguyệt tâm liền vẫn không có bình tĩnh qua. Thậm chí, cái vấn đề này một mực ở khốn nhiễu nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng có thể chắc chắn, chính mình lúc trước tuyệt đối không có đã tới cửu đại tiên vực. Nhưng khi đó từ đứa bé kia lấy được tượng gỗ lại cùng mình giống nhau như đúc, cái này làm cho Khương Minh Nguyệt cực kỳ không hiểu. Cho nên, khi đó nàng liền cấp thiết muốn tìm tới Tần Vũ. Không biết sao thiên ý trêu người. Tìm kiếm hồi lâu, cũng không kết quả, mà lại bởi vì thời gian duyên cớ. Khương Minh Nguyệt chỉ có thể trở về chư thiên thế giới. Trở lại chư thiên thế giới sau. Cái vấn đề này như cũ khốn nhiễu Khương Minh Nguyệt, đặc biệt là ở tượng gỗ bị nàng một bức tượng đại sư bằng hữu thấy sau. Kinh Vi Thiên Nhân, trực tiếp một chút bình luận, tượng gỗ thủ pháp một dạng thậm chí có nhiều chút thô ráp. Nhưng đáng quý là tượng gỗ dung nhập vào tâm, mỗi một đao mỗi một, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bút tất cả phát ra tâm, là một kiện hiếm thấy dụng tâm làm. Những lời này xúc động Khương Minh Nguyệt tâm, càng muốn tìm đến điêu khắc người. Hỏi rõ hắn điêu khắc người là ai, cùng mình lại có liên quan gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, biết được cửu đại tiên vực đại biến sau, Khương Minh Nguyệt không kịp chờ đợi tiến vào. Những năm gần đây, Khương Minh Nguyệt đạp biến thứ 9 tiên vực, nhưng một mực không có Tần Vũ tin tức, nhưng không nghĩ, hôm nay lại ở chỗ này gặp nhau. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiếu điện chủ, tỉnh lại, Thông Huyền Tử thấy Tần Vũ cùng Khương Minh Nguyệt mắt đối mắt. Trong lòng thầm gấp, truyền âm nghiêm nghị quát lên. Tần Vũ mới tỉnh ngộ lại, hắn đưa mắt rời đi, quét về phía chết chết nhìn mình chằm chằm loại sát thiên. Quý vô lượng đám người, trên mặt sắp xếp một phần nụ cười. Đạo, chư vị, vẫn khỏe chứ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vẫn khỏe chứ? Ha ha, Lý Hữu Tài, ngươi không biết a. Ta có bao nhiêu nhớ ngươi a. Quý vô lượng tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Tần Vũ. Đạo, được, các ngươi có gì ân oán chờ yến hội sau đó mới giải quyết. Không biết đạo hữu là. Bàn thứ hai thượng một tên mặc từ kim y phục thanh niên nhìn chằm chằm Tần Vũ đạo. Hắn ngồi ở dựa vào vị trí trung tâm. Thân phận phi phàm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông đảo tu sĩ đều là nhân tinh. Liên tưởng Vương Linh Nhi lời nói. Mà Minh Nguyệt tiên tử cùng Tần Vũ rồi hướng coi rất lâu. Thêm nữa Tần Vũ vẻ mặt. Để cho bọn họ cũng đoán được cái gì. Từng cái không kìm lòng được mắt nhìn ngồi ở Minh Nguyệt tiên tử bên người Thắng Đế Thiên. Qua chút ít, đông đảo tu sĩ phản đi vội vã. Dứt khoát ngồi xuống. Như quả không ra ngoài dự liệu. Hôm nay hẳn sẽ có một trận trò hay a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Thông Huyền Tử ngay cả vội mở miệng. Đạo, hắn là. Không đợi Thông Huyền Tử nói xong. Liền nghe một người nói. Chấm, hỏi ngươi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Truyền của túi đốt nét. Thông Huyền Tử thần sắc bình thản. Mắt nhìn ngồi ở bàn thứ hai thượng một tên mặc hắc kim y phục thanh niên. Lãnh đạm nói. Sư thúc bất thiện lời nói. Ta không hỏi ngươi. Ngươi liền im miệng. Kia hắc kim y phục thanh niên lạnh như băng nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thông Huyền Tử hai mắt híp lại, lửa giận trong lòng toát ra, đang muốn nói cái gì lúc, lại nghe được Tần Vũ mở miệng, đạo, ta là Đại Hoang Chiến Thần Điện Thiếu Điện Chủ Tần Vũ. Không biết vị đạo hữu này, có gì chỉ giáo? Việc đã đến nước này, Tần Vũ đương nhiên sẽ không lùi bước. Thần sắc ung dung quét qua mọi người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, Đại Hoang Chiến Thần Điện thiếu điện chủ Tần Vũ. Mọi người đều là cau mày. Danh tự này có chút quen thuộc. Nghĩ tưởng chốc lát mới nhớ tới ở Cửu Đại Tiên Vực nghe được liên quan tới Tần Vũ đã qua. Ồ, ngươi chính là Đại Hoang Chiến Thần Điện thiếu điện chủ Tần Vũ. Nếu như không đoán sai lời nói, ngươi nên là Cửu Đại Tiên Vực người. Không hề yến hội danh sách mời chứ. Có tên thanh niên nhìn chằm chằm Tần Vũ. Tự tiếu phi tiếu nói. Hắn quả nhiên là lẫn vào đến. Ta liền nói hắn tại sao có thể là Minh Nguyệt Tiên Tử bằng hữu. Ta xem hắn là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga nghĩ tưởng đối với Minh Nguyệt Tiên Tử mưu đồ gây rối. Kia Vương Linh Nhi nghe. Lớn tiếng nói. Trước cho là Tần Vũ là phiếu miểu tiên tông người. Không dám đắc tội. Chỉ đành phải đem trong lòng không. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cam cùng lửa giận đè xuống. Mà lúc này nghe Tần Vũ chẳng qua chỉ là Cửu Đại Tiên Vực người. Nàng nơi nào còn ẩn nhẫn. Càn rỡ. Hắn tuy là Cửu Đại Tiên Vực người. Nhưng hắn cũng là Huyền Vi lão tổ cách một đời đệ tử. Là ta Thông Huyền Tử sư thúc. Ngươi nếu ở dám đối với sư thúc bất kính. Đừng trách ta Thông Huyền Tử đối với ngươi không khách khí. Thông Huyền Tử giận tím mặt. Chết nhìn chòng chọc Vương Linh Nhi. Băng quát lạnh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Vi lão tổ cách một đời đệ tử. Mọi người đều là cả kinh. Không nghĩ tới Đại Hoàng Chiến Thần Điện thiếu điện chủ lại cùng Huyền Vi lão tổ dính líu quan hệ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Quý Vô Lượng, Loại Sát Thiên, Lăng Thiên, Phượng Kinh Long, Hoàng Phục Thiên, Đao Nhất Thánh đám người đều là sững sốt. Có chút khó tin nhìn Tần Vũ. Mọi người đều biết. Huyền Vi lão tổ xuất từ nơi cấm kỵ. Lão tổ ở đi chư thiên thế giới trước. Từng ở Cửu Đại Tiên Vực lưu lại truyền thừa. Mà hắn, chính là Huyền Vi lão tổ người thừa kế. Thông Huyền Tử nhận ra được chúng người thần sắc. Lại lang lãng nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Việc cần kíp trước mắt. Chỉ có thể đem Huyền Vi lão tổ kéo ra ngoài. Mới có thể trấn áp những người này. Hóa giải nguy cơ lần này. Ha ha. Huyền Vi lão tổ cách một đời đệ tử. Ngươi sư thúc. Ngươi không phải là Quy Nhất Tông đệ tử Trương Huyền sao? Thế nào thành Huyền Vi lão tổ đồ tôn? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách Trương.